Bức hôn tổng tài, chương 13, thông đồng, góc truyện audio.com. Hạ Tử Tinh thay quần áo chạy ra khỏi nhà gỗ, vừa lúc gặp Nike đang cưỡi ngựa đi tới. Nike thấy cô lập tức xuống ngựa. Buổi sáng tốt lành, Tử Tinh, buổi sáng tốt lành, Hạ Tử Tinh nhìn hắn cười thoải mái. Hôm nay mặt trời rất rực rỡ à, đúng. Nike nở một nụ cười thuần phác. Lập Phong đang ở chuồng ngựa thăm ngựa con. Em có muốn đi xem không? Không cần, tôi tự mình đi được rồi. Hạ Tử Tinh từ chối nhã ý. Tôi hiện tại đi lấy sữa bò. Em có hứng thú đi cùng không? Vắt sữa bò, kia không phải sẽ thấy một màn những con bò chen chúc nhau sao? Cô cảm thấy rất hứng thú. Được, tôi cũng muốn nhìn một chút. Đưa tay đây, Nike nhảy lên ngựa, kéo tay cô. Hạ Tử Tinh cùng Nike phi ngựa như bay đến chuồng bò. Ở chuồng bò, Hạ Tử Tinh thấy Vuna đã ở đó. Cô ta đang dẫn bò đến chỗ máy vắt sữa tự động. Chuẩn bị khởi động máy. Nông trường hiện tại đã hiện đại hóa nên sử dụng máy vắt sữa thay cho nhân công. Buổi sáng tốt lành, Hạ Tử Tinh chào hỏi. Vuna liếc cô một cái rồi tiếp tục chuyên chú công việc của mình. Không để ý tới cô. Hạ Tử Tinh thấy cô ta vô lễ như thế. Cũng không muốn nói nữa. Cô đi tới xem máy vắt sữa như nào. Sữa từ thân thể bò liên tục trào ra. Hạ Tử Tinh ngửi thấy hương vị trong lành. Mùi vị thơm quá à, có thể uống không? Nike, Hạ Tử Tinh hỏi thăm Nike. Dĩ nhiên có thể, Vuna rót một chén sữa bò đưa cho Hạ Tử Tinh. Cảm ơn, Hạ Tử Tinh cao hứng nhận lấy sữa bò. Vuna đối với cô vốn có địch ý nhưng lại chủ động đưa sữa cho cô. Cô thật có chút thụ sủng nhược kinh, không nhịn được liếc nhìn cô ta. Tử Tinh, sữa bò mới vắt phải nấu lên mới có thể uống được. Em lần đầu tiên uống, tôi lo lắng em sẽ bị tiêu chảy. Nike đưa tay ngăn Hạ Tử Tinh uống. Là sao? Hạ Tử Tinh không hiểu nhìn Nike. Nếu như là bọn anh thì không sao, bởi vì đã sớm hình thành thói quen rồi. Hạ Tử Tinh không ngần ngại cười một tiếng. Bản thân tôi muốn thử một lần, tôi nghĩ dạ dày mình không đến nỗi yếu như vậy. Hạ Tử Tinh không nghe lời khuyên bảo vẫn uống chỗ sữa bò. Khi uống sữa bò, mắt cô khẽ chớp, Vuna ở bên cạnh lỗ tai cóp bò không biết đang làm gì. Ngay sau đó, con bò trước mắt cô khẽ động, dùng cái đuôi vụt qua người cô, một cước đá nặng nề giáng xuống đùi cô. Hạ Tử Tinh bị đá ngã lui về phía sau. Đau đến nhất thời không nói ra lời. Vừa vặn Nike vội vàng đỡ cô. Nếu không nhất định cô sẽ té lăn trên đất. Thì ra bị bò đá lại có thể đau đến như vậy. Loại cảm giác đau không phải lập tức truyền tới người. Mà là dần dần tăng lên. Từ từ cảm giác đau đớn. Giống như bị thiêu đốt từ từ. Đau đến nỗi ngay cả trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Làm cho cô có cảm giác hít thở không thông. Cái loại đau đớn này khiến cô không cách nào hô hấp. Hạ Tử Tinh một tay giữ chặt trái tim mình, một tay để trên bắp đùi. Đau đến nỗi muốn ngất đi. Nike đỡ Hạ Tử Tinh đến một bên ngồi xuống. Hạ Tử Tinh dựa vào bả vai Nike, thở hổn hển, cố gắng để hô hấp của mình bình thường. Thật đau chết cô mà. Lâm Lập Phong sau khi đi thăm ngựa con liền đến chuồng bò. Vừa lúc thấy vợ mình đang tựa vào trong ngực người bạn tốt Nike thở gấp. Không khí mập mờ, trong lòng anh lập tức khó chịu. Các người đang làm gì? Lâm Lập Phong mắt lạnh lẽo thấy bọn họ. Không ngờ, mới một ngày, Hạ Tử Tinh đã lại câu dẫn Nike rồi. Cách chương.